Yên Vũ Lầu, chương 8, con đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, chuyện gì đây? Lý Hiển Duy giật mình, buột miệng, tiểu tử thối này, người dọa chết lão già này rồi. Trên mặt hồ, Trương Lôi Thôi thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì mất 1000 hũ rượu bách hoa rồi. Trong hồ, nước hồ đổ xuống, sóng nước cuồn cuộn. Lý Hiển Duy bơi đến bên bờ hồ, nhìn Tân Anna cầm kiếm trước mặt, ngưỡng mộ đến mức suýt chút nữa thì hôn nàng. Muốn học, Tân Anna bình tĩnh nói. Đầu Lý Hiển Duy gật như gõ trống, sẽ phải chịu một chút đau khổ. Tân Anna hời hợt nói, được, được, ta vẫn có thể chịu đựng được một chút đau khổ. Lý Hiển Duy dùng sức gật đầu. Khóe miệng Trương Lôi Thôi ở bên cạnh hơi cong lên. Quả thực có hơi đau khổ. Chờ chết đi, bảo cha ngươi chuẩn bị tiên dược. Ta sẽ viết tên chúng ra. Ngươi cố gắng chuẩn bị. Càng nhiều càng tốt. Tân Anna lạnh nhạt nói. Càng nhiều càng tốt là bao nhiêu? Cho một phạm vi đại khái đi. Lý Hiển Duy hỏi. Tân Anna suy nghĩ một chút. Sau đó quay người chỉ vào căn phòng phía sau, nói, lấp đầy căn phòng đó càng tốt. Vãi trưởng, lần này, ngay cả Lý Hiển Duy hiểu sâu biết rộng, giàu có và hống hách cũng không nhịn được mà chửi thề. Một căn phòng chứa đầy tiên dược. Lão Tần tưởng tiên dược là bắp cải đấy à? Ngươi có thể không chuẩn bị. Vậy thì ngươi nằm chờ 3 năm sau bị Hỏa Lân Nhi đánh chết đi. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu. Rồi xoay người rời đi. Lý Hiển Duy sửng sốt, mất một lúc mới tỉnh táo lại, nhìn Trương Lôi Thôi bên cạnh, nói, lão Trương, ông có biết lão Tân muốn làm gì không? Không biết. Trương Lôi Thôi thành thật lắc đầu, nói, ông ta chỉ muốn xem trò vui, còn những chuyện khác không liên quan đến ông ta. Vẻ mặt Lý Hiển Duy đầy nghỉ hoặc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hẳn lại có dự cảm chẳng lành nhỉ? Nửa ngày sau, thư phòng Lý Phủ, khi Lý Bách Vạn nhìn thấy danh sách tiên dược trên bàn, khuôn mặt đầy mỡ không ngừng run rẩy. Muốn bao nhiêu? Lý Bách Vạn lắp bắp. Tiểu đệ nói, muốn cả một căn phòng. Lý Ấu Vi nhẹ giọng nói, mẹ kiếp. Lý Bách Vạn nhịn không được mà chửi tục, nghĩa phụ. Lý Ấu Vi mang danh sách tiên dược tới, cười nhẹ nói, việc này để con làm, con sẽ nghĩ cách kiếm bạc. Ấu Vi, mặt Lý Bách Vạn giật giật, nói, con có biết chỗ này cần bao nhiêu bạc không? Biết ạ. Lý Ấu Vi cười nhẹ nói, chỉ là bạc thôi mà, sao có thể quan trọng bằng ước muốn của tiểu đệ chứ? Con đấy. Lý Bách Vạn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, chuyện này giao cho con. Lý Ấu mỉm cười, không nói thêm gì mà quay người rời khỏi thư phòng. 2 giờ sau, toàn bộ tiên dược trong hàng trăm hiệu thuốc ở thành Du Châu đều bị quét sạch. Một ngày sau, một nhóm người mua bí ẩn đã đến hàng trăm hiệu thuốc ở 3 thành lớn lân cận thành Du Châu và mua hết tất cả các loại tiên dược. 10 ngày sau, một nửa số thành của đại thương đã không còn tiên dược để bán. Khối của cải khủng khiếp của Lý gia ở Du Châu đã khiến cả thiên hạ chấn động khi lộ răng nanh. Mà lúc này, Lý Hiển Duy của Lý Phủ lại đang ngồi uống trà ở quán trọ Duyệt Lai. Không phải với Tân Anna mà là với Tam Hoàng tử của đại thương. Tam Điện Hạ, mời. Trong phòng Tam Hoàng tử, Lý Hiển Duy nâng ly lên, mỉm cười, cách chương.